Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, duyên tới duyên đi thiên quyết định. Hai người rất mau tới đến một tiệm cơm Tây, đi vào về sau, tìm một cái dễ chịu chỗ ngồi xuống, Ngô San San tùy tiện điểm một phần mì ý, Diệp Thần không biết nên ăn cái gì, nói ra, lần đầu tiên tới nhà hàng Tây. Không biết nên ăn cái gì, ngươi cho ta điểm một phần đi. Do dự một chút, Ngô San San nói ra, bò bít tết rán a. Đàn ông các ngươi đều là ăn thịt động vật. Ăn thịt động vật, Diệp Thần trong lòng có chút xấu hổ. Chẳng lẽ là nói mình lần trước đụng vào thân thể nàng. Cô nàng này còn đang tức giận. Rất nhanh phục vụ sinh đem hai người điểm đồ vật đưa ra. Trên người ngươi hàn khí. Không phải trời sinh a. Diệp Thần cầm lấy dao nĩa, vừa mới cắt một khối bò bít tết, hỏi, hàn khí. Ngô San San trong lúc nhất thời rơi vào nhớ lại cả buổi cũng không nói gì. Diệp Thần chú ý tới, Ngô San San đang hồi tưởng thời điểm, thần sắc bắt đầu là mê mang, ngay sau đó ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh, ánh mắt bên trong cái kia một tia lạnh ý phát ra. Khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đột nhiên, Diệp Thần duỗi tay nắm chặt Ngô San San cổ tay. Một đạo chân khí tràn vào thân thể nàng. Quả nhiên, cái kia đạo hàn khí đang từ từ ngưng luyện. Giống như chân khí, theo Ngô San San ánh mắt băng lãnh. Cái kia cỗ hàn ý liền càng thêm ngưng luyện. Cái này một cái phản ứng dọa sợ Diệp Thần. Chẳng lẽ Ngô San San trên thân cũng có công pháp? Điều đó không có khả năng a. Nghĩ xong, Diệp Thần tăng lớn công lực, càng nhiều chân khí tràn vào Ngô San San thể nội, chân khí cường đại đem hàn ý bao bọc vây quanh, cảm nhận được thể nội nhiệt độ đang thăng hoa, Ngô San San ánh mắt mới chậm rãi khôi phục, cái kia cỗ hàn ý cũng dần dần biến mất. Sau khi lấy lại tinh thần, Ngô San San có chút đau đầu nói ra, ta không muốn nói, có một số việc nói ra, khả năng đối thân thể ngươi càng tốt hơn một chút. Diệp Thần lúc này cảm nhận được Ngô San San, cũng không phải là thân thể nhập lạnh đơn giản như vậy. Trong lòng nàng nhất định nhận qua cái gì bị thương. Ngô San San trầm tư một hồi lâu, cúi đầu, ngồi ở phía đối diện Diệp Thần, nội tâm có chút khẩn trương. Hắn sợ hãi Ngô San San lại một lần nữa đem cái kia cỗ hàn khí tái phát. Chỉnh một chút 5 phút đồng hồ, Ngô San San đều không có nói một câu, bầu không khí như thế này vô cùng không tốt. Diệp Thần vừa mới muốn đánh gãy, hắn không muốn để cho Ngô San San tại trong thống khổ dãy giụa. Bỗng nhiên Ngô San San ngẩng đầu. Trên khuôn mặt dường như quyết định đồng dạng, ánh mắt bên trong lộ ra tín nhiệm dị sắc. Cái kia thời điểm là ta đại học vừa mới tốt nghiệp. Ta cùng hắn cộng đồng tham dự nơi khác cứu viện nhiệm vụ, Tây Tạng cao nguyên phía trên. Bởi vì ngọn núi suy giảm, dẫn đến bên trong một cái thôn làng giao thông ngăn chặn. Điện nước toàn bộ gãy mất, cư dân bị nện thương tổn, bỏng, thêm đi đâu nhiệt độ cực kỳ thấp, rất nhiều thôn dân đều thay đổi các loại khác biệt nặng nhẹ bệnh. Tình làm vừa đến nơi đây Ngô San San còn có Tôn Tiến. Nhìn đến cái này cảnh tượng, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hai người không nghĩ tới bây giờ Hoa Hạ như thế lớn mạnh, lại còn sẽ có loại địa phương này. Không có quá nhiều nói nhảm, toàn bộ chữa bệnh tiểu đội bắt đầu trị cứu công tác. Bởi vì Tôn Tiến cùng Ngô San San hai người đều là mới ra trường học sinh, mà lại tuổi tác tương tự. Hai người cộng đồng đề tài cũng rất nhiều, cho nên bọn họ rất nhanh liền đạt thành tổ một. Mỗi một lần cứu viện đều là Tôn Tiến xông lên phía trước nhất. Bất chi bất giác, Ngô San San đối nam sinh này có ấn tượng tốt. Nàng thậm chí hy vọng rời đi nơi này thời điểm, nam nhân này có thể cùng chính mình cầu hôn. Thế mà chuyện tốt không dài, ngay tại công việc cứu viện chuẩn bị kết thúc thời điểm, ngọn núi lại một lần nữa đại bộ phận trượt xuống, làm đến toàn bộ công việc cứu viện tiến vào trạng thái tê liệt. Y dược đã không có, thì liền bình thường rừng chân lều vải đều bị dìm ngập. Ban đêm gió lạnh lạnh rung, Ngô San San cảm giác được toàn thân rét run yếu đuối thân thể. Ở trong trời đêm co lại thành một đoàn, kiều diễm khuôn mặt, bởi vì thân thể rét run biến đến trắng bệch. Nàng thấp giọng cầu cứu bên người thầy thuốc, thế mà nàng thanh âm thật sự là quá yếu đuối. Không có người nghe được Ngô San San thanh âm, thì tại sắc trời sắp sáng rõ thời điểm, Ngô San San đã cảm giác không thấy chính mình thân thể tồn tại. Nghiêm trọng phát sốt để cho nàng mất đi chi giác. Hết lần này tới lần khác trời không tốt, xuống tới mưa to, mất đi lều vải nhân viên cứu viện, bắt đầu di chuyển. Ngay lúc này, Tôn Tiến mới biết được Ngô San San phát sốt, cõng lên nàng đi theo đám người phía sau cùng đi ra ngoài. Lúc này Ngô San San bởi vì sốt cao mất đi chi giác. Toàn bộ thân thể giống như một bãi bùn nhão một dạng ghé vào Tôn Tiến phía sau lưng. Cảm thụ lấy nam nhân này sau lưng truyền đến nhiệt độ. Ngô San San tại trong lòng quyết định, chỉ cần có thể trở về, nàng nhất định sẽ thật tốt cảm kích cái này người. Dù là nam nhân này không thích chính mình, bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn. Vũng bùn đất đai thật sự là khiến người ta đi lên đường vô cùng tốn sức. San San, nắm chặt ta, chịu đựng, chúng ta lập tức liền có thể rời đi nơi này. Tôn Tiến một bên khích lệ Ngô San San, một bên khó khăn đi ra phía ngoài. Nhiều lần khó khăn, bọn họ rốt cục đi vào một chỗ an toàn. Ngày kế tiếp, sắc trời vừa mới sáng lên, bên ngoài cứu viện máy bay trực thăng thì tìm tới nơi này. Thế nhưng là máy bay trực thăng chỉ có thể ngồi xuống 8 người. Bọn họ đội ngũ cứu viện lại có 9 người. Ngô San San nhìn lấy bên ngoài ngay tại vận chuyển, cũng nghe đến máy bay trực thăng chỉ có thể ngồi xuống 8 người. Vừa mới nghĩ nói mình có thể lưu lại thời điểm, Tôn Tiến ở bên ngoài đối với mọi người nói, chúng ta nơi này vừa vặn 8 người. Đi nhanh đi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi quên còn có ta sao? Ngô San San nghe được Tôn Tiến lời nói về sau, hai con mắt không thể tin được nhìn lấy bên ngoài. Ngô San San đâu? Một vị tuổi tác lớn giáo sư dò hỏi. Sau cùng, vẫn là vị kia giáo sư lưu lại. Chờ đợi lần thứ hai cứu viện máy bay, Ngô San San mới xem như trở lại Chiết Hải. Không phải vậy, lấy nàng lúc đó thân thể, tuyệt đối sống không qua 2 ngày. Nản lòng thoái chí, Ngô San San nằm tại trên giường bệnh. Chỉnh một chút 1 tháng, bệnh tình một mực lặp đi lặp lại phát tác. Hàn khí nhập thể, tăng thêm nản lòng thoái chí, tạo nên nàng hiện tại tính cách cùng thân thể. Nghe được Ngô San San đại khái giảng còn về sau, Diệp Thần song tay cầm thật chặt quyền đầu, trên mặt lại là bảo trì mỉm cười. Không có ai biết hắn nội tâm đến cỡ nào sinh khí cùng phẫn nộ. Tính toán, đều đi qua, người đều muốn hướng nhìn đằng trước. Người nào trong cuộc đời không gặp được mấy cái đần độn. Ngô San San nói xong những thứ này thời điểm, thân thể không khỏi run rẩy, thể nội hàn khí cũng đang không ngừng tăng vọt. Cái phản ứng này, để Diệp Thần đều cảm giác được một hơi khí lạnh. Hắn không có tự mình trải qua chuyện này, không biết trong lúc này đến cùng còn có cái gì dạng sự tình phát sinh. Nhưng là hiện tại theo Ngô San San phản ứng phía trên nhìn, tin tưởng chuyện này đối nàng thương tổn rất sâu. Qua ấy ngày ngươi liền có thể trông thấy người kia. Ngô San San bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra. Hả? Diệp Thần bị cái này bất chợt tới một câu làm mộng. Qua mấy ngày giao lưu hội, nghe nói hắn cũng sẽ đi. Ngô San San nói ra, Diệp Thần hai vai đứng thẳng một chút. Từ tốn nói, ngươi đã sớm biết, vì cái gì còn muốn đi? Ngô San San yên lặng, tâm đạo đúng vậy a, chính mình rõ ràng đã là đối người kia hận thấu xương. Vì cái gì còn muốn đi? Diệp Thần đem Ngô San San biểu lộ thu vào đáy mắt, khóe miệng khẽ cười nói, dù sao cũng là muốn đi. xem ta như thế nào trừng trị hắn. Nói, Diệp Thần là một cái manh manh đi biểu lộ. Phốp phốp, Ngô San San cười, không biết vì cái gì. Nàng cảm giác mỗi lần cùng với Diệp Thần thời điểm, thì có rất mạnh cảm giác an toàn. Nàng cảm giác trước mặt nam nhân này có thể bảo vệ mình. Tuy nhiên bình thường xem ra rất lưu manh, nhưng nhìn hắn cho người ta chữa bệnh cùng trêu cợt người thời điểm, biểu lộ lại hết sức chăm chú. Đây rốt cuộc là cái dạng gì một người nam nhân? Ngô San San hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần, đừng như vậy nhìn lấy ta. Ca hội tự luyến, Diệp Thần một mặt tiện cười nói. Ngô San San im lặng, hắn cũng là một cái đông y, mà lại mức độ không thấp. Ngô San San nói ra, Diệp Thần không để bụng nói ra. Đông y, tốt, ta cũng muốn nhìn nhìn là hắn y thuật cao minh, vẫn là ta y thuật nghiêu bước. Nhưng trong lòng thì khinh thường nghĩ đến, cô nàng này thật sự là quá ngây thơ. Chính mình kiếp trước tốt xấu cũng được vinh dự dược thần, liền một cái giao lưu hội còn bắt không được. Nếu thật là thua, hắn dám cam đoan sư phụ mình hội từ dưới đất leo ra cùng chính mình liều mạng. Duyên tới duyên đi thiên quyết định, tương lai sự tình, chúng ta còn muốn đối mặt. Có ít người chỉ là ngươi sinh mệnh cái khách qua đường, hoặc là dạy dỗ ngươi cái gì, hoặc là để ngươi hiểu được cái gì. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực sống ở chính mình trong bóng tối? Diệp Thần tiếp tục nói. Ngô San San nghe được câu này, giống như một cái trong bóng đêm hành tẩu gặp phải ánh sáng đồng dạng. Trong chớp nhoáng này nàng chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh sáng như tuyết. Cảm ơn, ta thật ngốc. Liên tục mấy ngày, Diệp Thần cùng Ngô San San quan hệ thẳng tắp tăng lên. Hai người cũng cơ hồ là như hình với bóng. Cái này khiến Ngô Hạc Tường nhìn trong lòng thầm vui không thôi. Đối với Diệp Thần, hắn là 10.000 cái yên tâm. Riêng là hắn một thân kỳ diệu y thuật, cũng đủ để cho hắn cung bái. Một ngày này, Diệp Thần vừa mới luyện công buổi sáng hoàn tất, liền phát hiện cửa công viên ngừng lại một cỗ xe Hammer. Trước xe một cái tuyệt đẹp nữ quân quan, chính là Tống Viện Mị. Ngươi nói cho ta biết, gia gia của ta còn cần bao lâu mới có thể tỉnh lại? Nhìn thấy Diệp Thần nhìn qua về sau, Tống Viện Mị lạnh lùng hỏi. Diệp Thần tiện như vậy tiến đến Tống Viện Mị bên tai, nhẹ nói nói, ta nói ngươi bình thường liền không thể cách ăn mặc nữ nhân một chút sao? Một thân quân phục trang khốc a, ngươi cái gì ngươi? Tới đón ta thì im miệng. Nói, Diệp Thần căn bản không để ý Tống Viện Mị lên cơn giận dữ ánh mắt, trực tiếp mở cửa xe nhảy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.